Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 574, chương 572, mới gặp gỡ Cynthia. Diệp Huyền, thức thời sao? Không có biện pháp, hắn bây giờ là không thức thời cũng phải thức thời a. Rơi vào đường cùng, Diệp Huyền không thể làm gì khác hơn là thả ra DNC cùng Jirachi. Sau đó làm cho các nàng cùng Tiêu Tuyết Đồng chơi một hồi. Đương nhiên, chỉ là chơi, không có khả năng để Tiêu Tuyết Đồng mang theo các nàng đi chiến đấu gì gì đó. Thần thú đều là cao ngạo tồn tại, cho dù là DNC như thế ôn hòa, Jirachi như vậy ngốc manh Pokemon, cũng tuyệt đối sẽ không để ngoại trừ Diệp Huyền bên ngoài người mệnh lệnh. Bất kỳ cái gì một cái có can đảm thao túng thần thú huấn luyện ra. Nếu như không phải chân chánh đạt được các nàng công nhận thần thú trưởng môn nhân, vậy cũng là phải bỏ ra thảm thống giá cao. Muôn năm, Tiêu Tuyết Đồng ôm Jirachi đi. Mặc dù không biết nàng muốn đi đâu, nhưng có hai trong truyền thuyết huyễn chi bảo có thể mộng theo. Diệp Huyền tuyệt đối không lo lắng an toàn của hắn, mà vô luận Tiêu Tuyết Đồng đi nơi nào, Diệp Huyền nhà Hú Pa đều có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tìm tương đương đến nàng. Như vậy, Diệp Huyền nhìn nhà này cửa hàng đồ ngọt, sau đó đi vào, sẽ đi thăm xem, trong thực tế Cynthia, rốt cuộc là người như thế nào a? Kenjin, mở rộng cửa kèm theo Linh đang tiếng. Đây thật là Cynthia nữ nhi, không phải nội tâm ở cái tiểu công cử nhà bên tỷ tỷ. Thực sự là khách quý a. Diệp Huyền trước mặt, một cái cô gái tóc vàng chánh phục ở sau quầy. Chỉ thấy nàng một tay chống cằm, có chút hăng hái đánh giá Diệp Huyền. Tiệm này mặt mặc dù không lớn, nhưng cũng không nhỏ, chỉ là trong tiệm này không có bất kỳ ai. Rõ ràng có chút không quá bình thường. Không tính là khách quý a. Diệp Huyền vỗ vỗ trên bả vai Tuyết Đồng, dù sao cũng là băng thành a, hiện tại cũng bắt đầu tuyết rơi, ngươi là chuyên ở chỗ này chờ ta, ngươi nhận thức ta, bên ngoài rất lạnh a. Cynthia thuận tay chế luyện que kem, làm hai cái, chồng chất hơn 7 cái que kem cầu cái chủng loại kia. Tới phần que kem a, toàn bộ khẩu vị a hát. Giữa mùa đông ăn cái này, Diệp Huyền không có cự tuyệt, mà là nhận lấy Cynthia đưa tới que kem. Hai người tìm vị trí, mặt đối mặt ăn, đây coi như là thưởng thức sao? Con là ưa thích mà thôi. Cynthia yêu nhã cười nói, người đối với đồ vật yêu thích, cần phân thời kỳ cùng khí hậu sao? Có lẽ có nhân sẽ, nhưng với ta mà nói, cho dù là mùa đông, chỉ cần có thể ăn thích khẩu vị que kem, đó cũng là một loại chuyện rất hạnh phúc tình. Nhưng cái này là không phải nhiều lắm, bởi vì thực sự không tốt lựa chọn a. Loại nào khẩu vị cũng không muốn buông tha. Có tuyển trạch chắc trở chứng Cynthia, vô cùng dứt khoát biểu thị. Hơn nữa chỉ có tiểu hài tử mới, chỉ có làm đề trắc nghiệm, người trưởng thành sẽ nói, ta toàn bộ đều muốn. Cái này phút chốc, Diệp Huyền cùng Cynthia đều không nói gì, chỉ là lặng lặng thưởng thức que kem. Rất ngọt, tuy là ta không phải cực kỳ thích đồ ngọt, nhưng người làm que kem, ăn rất ngon, thích. Cynthia, muốn bao nhiêu ta đều có thể làm đưa cho ngươi. Ho khan, Diệp Huyền ho khan một tiếng. Không biết tại sao, luôn cảm thấy đối thoại của hai người có chút quái gì. Dường như đang bị ám chỉ cái gì giống như, Diệp Huyền hoàn toàn chính xác muốn cùng Cynthia phát sinh quan hệ. Thậm chí muốn tiến công chiếm đóng vị này nữ vương đại nhân. Nhưng đối phương, có vẻ như có chút, đạt, a, nói như thế nào đây? Tiêu Tuyết Tinh cùng Cynthia tương đối cùng loại, đều là nữ vương thuộc tính nhân vật. Nhưng trên thực tế, các nàng hoàn toàn khác nhau. Tiêu Tuyết Tinh nữ vương khí chất, càng nhiều hơn chính là gia thế cùng địa vị. Còn như Cynthia, Đó là một loại đối với thực lực bản thân tuyệt đối tự tin. Là cường giả thế giới tôn quý nữ vương, cho nên hai người không giống với, cũng không có biện pháp tương đối. Bất quá đối với Diệp Huyền mà nói, nguyên bản hắn cho rằng, hai người đều là nữ vương nói, như vậy tiến công chiếm đóng kế hoạch trên bản chất không có khác nhau quá lớn. Có thể lẫn nhau tham chiếu, tỉ như Diệp Huyền như thế nào tiến công chiếm đóng Tiêu Tuyết Tinh. Không đúng cũng có thể sử dụng ở Cynthia trên người, nhưng này vừa tiếp xúc, Diệp Huyền lại phát hiện, Cynthia cũng không phải cái loại này chân chính nữ vương, hoặc có lẽ là, ngoại trừ đối với thực lực của chính mình vốn có cực mạnh tự tin bên ngoài. Cynthia nhưng thật ra là cái người rất ôn hòa, nàng càng giống như là nhà bên tỷ tỷ, thích đồ ngọt, có thể trở thành tiểu bằng hữu trong mắt đại tỷ tỷ. Giọng nói cũng một điểm không phải sắc bén, ngược lại làm cho một loại như Mộc Xuân Phong cảm giác. Ổn trọng, phóng khoáng, trang nhã, ôn hòa, nhưng khí chất bên trên, lại bề ngoài thoạt nhìn rồi lại giống như nữ cường giả. Không phải là tràn ngập uy nghiêm ngự tỷ, tự hào, lại chưa bao giờ kiêu ngạo. Có thể phát ra từ nội tâm tôn trọng bất kỳ người nào tiền bối. Nếu như nói, ở nhìn thấy Cynthia phía trước, Diệp Huyền cho rằng đối với như vậy nữ vương, mạnh mẽ chèn ép là có thể tiến công chiếm đóng. Nhưng khi hắn chân chính gặp được đối phương, lại phát hiện, hoàn toàn không cần như vậy. Cynthia, phải như thế nào tiến công chiếm đóng? Rất khó sao? Rất khó. Bởi vì ngươi đầu tiên muốn cùng với nàng kết giao bằng hữu, sau đó đổi cái số điện thoại, tiếp lấy cùng đi ra ngoài ăn, cùng nhau chơi, sau đó tính cách thích hợp, vậy thì được, không sai, chính là đơn giản như vậy. Chí ít, Cynthia giao lưu phía sau, Diệp Huyền đã cảm thấy, Trúc Lan nữ vương tuyệt không khó giao lưu, ngược lại rất dễ dàng ở chung. Cùng với nàng nói chuyện phiếm, sẽ cho người một loại phi thường cảm giác thoải mái, không cần thiết đặc biệt nghĩ chinh phục, tiến công chiếm đóng nàng, hảo hảo làm bạn, thuận phát triển, đạt được nàng, dường như tuyệt không khó a. Đương nhiên, hiện tại không phải muốn những thứ này thời điểm, Diệp Huyền còn có chuyện trọng yếu hơn muốn cùng Cynthia đàm luận. Chuyện đứng đắn, hôm nay tiệm này chắc là đóng cửa ra. Ngươi đặc biệt mở tiệm, liền vì chờ ta. Cái này rất kỳ quái sao? Cynthia lại từ luyện chế một phần que kem, sau đó hỏi Diệp Huyền có muốn không? Diệp Huyền biểu thị được rồi. Nàng thích que kem, có thể vừa ăn vừa nói chuyện, mà Cynthia cũng không có để ý cái này. Hai người cứ như vậy tiếp tục trao đổi. Ngươi là trong truyền thuyết thần thú trưởng môn nhân, không muốn nói ta ngừng kinh doanh một ngày chờ ngươi, chính là để toàn bộ thế giới người chờ ngươi một ngày, cũng không coi vào đâu. Cho nên nói, cái này thần thú trưởng môn nhân rốt cuộc là, ồ, đây là dựa dẫm vào ta truyền đi, thiếu chút nữa đã quên rồi. Cynthia nói đơn giản, chính là ngươi đem mang theo thần thú lực lượng, cứu vớt tất cả thế giới. Chúa cứu thế, cái này phải xem suy nghĩ của ngươi. Cynthia nói, ngươi muốn cứu vớt, vậy cứu vớt, nhưng nếu như ngươi muốn thống trị thế giới, vậy cũng không ai có thể cản dừng ngươi. Ta cũng sẽ không, vì sao? Diệp Huyền cũng không cảm thấy Cynthia là cái loại này, sẽ bỏ mặc tà ác chinh phục thế giới người. Bởi vì ngươi là người tốt à? Cynthia đương nhiên nói ra để Diệp Huyền hết sức khó xử trả lời. Người tốt cái từ này, kỳ thực ta là không quá vui vẻ nghe được ngươi mở miệng. Ồ, ta biết cái này, các ngươi nơi đây, nếu như nữ hài tử bị cáo bạch thời điểm không muốn tiếp thu, biết sử dụng ngươi là người tốt, tới cự tuyệt à? Cynthia lộ ra cười nhạt dung. Vậy ngươi có thể yên tâm, ta không phải đang dùng cái từ này cự tuyệt ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.